Chương 3164, đột phá. Cựu tinh võ hoàng đỉnh phong. Mà ta những này hàng long la hán chi lực, nếu là cùng người ác chiến, cũng hầu như muốn mấy cái canh giờ mới có thể tiêu hao hoàn tất, ta nếu là mình bổ sung, cũng phải có cái 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể bổ sung xong a. Làm Trần Phong tại quan sát một phen màu vàng kim thiểm điện thần nguyên về sau, thì càng là cười khổ dao động đầu, nhẹ giọng nói ra, cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, chỉ có màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoàn thành thể một thành lực. Lượng hiện tại, trải qua ta nhiều như vậy bổ sung, cũng chỉ bất quá đem tăng lên tới 1/2 thôi. Nói cách khác, ta cờ ơn nở đem trong đan điền tất cả hàng long la hán chi lực toàn bộ bổ sung hoàn tất, sau đó lại bị hắn hấp thu, như thế dòng dã 20 lần, mới có thể đem cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bù đắp 20 lần. Trần Phong mơ hồ tính toán một chút, chí ít cũng cần thời gian 2 năm. Trần Phong dao động đầu, tuyệt đối không thể dạng này. Hắn nhìn về phía phương xa, này, lúc cường địch ở bên Trung Phong Lâm đã bắn tiếng muốn lấy tính mạng của ta, của hắn thực lực đã đạt đến võ đế cảnh. Ta nếu vô pháp đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên luyện chế hoàn thành, như thế nào là của hắn đối thủ? Cùng Dư Thái Hồng chiến đấu hẳn là ngay tại không lâu sau đó, của hắn thực lực cũng còn chưa biết, nhưng nhất định mạnh khủng bố. Ta nếu không đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên luyện tới hoàn thành thể, lại như thế nào là của hắn đối thủ? Như thế cường địch vây quanh, ta nào có nhiều thời giờ như vậy, mà lại, ta có thể cảm giác được, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên muốn tiếp tục hấp thu, muốn tiếp tục đột phá. Không riêng gì đối với lượng có yêu cầu, càng là đối chất có yêu cầu. Ta hiện tại loại cấp bậc này hàng long la hán chi lực đã không cách nào thỏa mãn hắn, nhất định phải tăng lên. Trần Phong lập tức biết mình phải làm sao bây giờ. Hắn đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên thu hồi sau đó, Trần Phong nhắm lại con mắt, lập tức, tại hắn trong óc, một phen văn tự lưu chuyển mà qua. Cái này văn tự chính là hàng long la hán chân kinh tổng cương thứ 7 thiên. Trần Phong trước đó tại Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm bên trong đạt được hàng long la hán chân kinh tổng cương thứ 7 thứ 8 thứ 9 tam thiên, mà mỗi một thiên đều đối ứng một hạng võ kỹ. Trần Phong đã đem thứ 7 thiên đối ứng võ kỹ trục nhật kim ô bộ pháp tu luyện, nhưng là thứ 7 thiên hàng long la hán chân kinh tổng cương hắn còn không có tu luyện. Hiện tại Trần Phong lập tức bắt đầu tu luyện, muốn thần nguyên cương đại. Vậy thì cờ ơn nở hàng long la hán chi lực cường đại, một loại cảm giác xa lạ phun lên trong lòng, rất nhanh liền là trở nên quen thuộc. Hàng long la hán chân kinh tổng cương áo nghĩa tại Trần Phong trong lòng lưu chuyển mà qua. Cái kia thứ 7 thiên áo nghĩa cùng đệ lục thiên chính là một mạch tương thừa, thế là Trần Phong rất nhanh chính là tiến nhập trạng thái trong nháy mắt. Trong đan điển của hắn chính là phảng phất có một cái nho nhỏ ngọn lửa lặng yên dâng lên, đem cái kia vốn là đã ảm đạm tĩnh mịch đan điền cho một lần nữa chiếu sáng. Mặc dù chỉ là một đám ngọn lửa, nhưng lại hiện lên lấy vô cùng vô tận sinh cơ. Rất nhanh, cái kia một đám ngọn lửa chính là đi tới vòng thứ 9 mặt trời bên cạnh một bên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ biến lớn, thiêu đốt, hừng hực liệt diễm chiếu rọi toàn bộ đan điền. Vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực tại cái này trong ngọn lửa tuôn ra, đầu tiên là tiến vào vòng thứ 9 mặt trời, sau đó tiến vào thứ bát luân đại nhật, sau đó là đệ thất luân, sau cùng thì là vòng thứ nhất mặt trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cái này 9 vòng mặt trời toàn bộ liền quán mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực bắt đầu quét sạch. Rất nhanh, cái này 9 vòng mặt trời chính là theo thứ tự sáng lên, bắt đầu lớn mạnh. Sau đó, tại cái này trên bầu trời, màu vàng kim quang vũ rơi xuống cái kia vốn là đã khô cạn đan điền dưới đáy màu vàng kim hải dương, lại là bả tờ đầu lại tư đầu tỏa sáng sức sống. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, cái này hàng long la hán chân kinh tổng cương thứ 7 thiên, quả nhiên thần dị chi cực, so trước đó 6 thiên đều muốn uy lực cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là như thế một chỗ nho nhỏ quang diễm sinh ra, vờ ơ y ma để tất cả mặt trời đều khôi phục lực lượng. Trần Phong ổn định lại tâm thần, tại cái kia khô cảnh tùng bên trên ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy lực lượng tích xúc. Mà này lúc, toàn bộ kính trong cốc, tất cả thiên địa nguyên khí đều là bị hấp thu mà đến, tạo thành một cái cự đại phếu hình vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy trung tâm cực thấp, mà vòng xoáy trung tâm cái kia phếu mũi nhọn, đỉnh điểm chính là Trần Phong hiện tại. Cái này vòng xoáy còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa khuyết tán mà đi, rất nhanh liền rời đi kính cốc phạm vi, đạt đến phương viên mấy trăm dặm, đem chọn cái Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong đều cho bao trùm. Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, cái kia to lớn chi cực, nặng nghề chi cực thiên địa nguyên khí trong nháy mắt chính là bị hấp thu không còn. Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh, không biết bao nhiêu người đều là trực tiếp đứng dậy, vừa sợ vừa giận nhìn lấy cái này cự đại vòng xoáy, bởi vì bọn hắn tại hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm, phát hiện mình đã không có hấp thu tất cả thiên địa nguyên khí đều bị quét qua mà ánh sáng chuyện gì xảy ra cỗ này khí tức, tựa hồ là từ kính trong cốc truyền đến. Cái này nhất định là cái kia Trần Phong dở cho quỷ đun nở dê vở ơ a. Cái này Trần Phong, chúng ta biết rõ ngươi thực lực mạnh, biết rõ ngươi vũ hồn mạnh, nhưng cũng không thể khi dễ như vậy người a. Có người đầy mặt tức giận nói ra, đều không cho chúng ta tu luyện mà lúc này đây, tại Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong đỉnh cao nhất, tại cái kia đại điện bên trong, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cũng là thông suốt mở ra con mắt sau đó, hắn đưa tay phất một cái, lập tức, đại môn mở rộng Hiên Viên Khiếu Nguyệt liền cũng nhìn thấy bên ngoài cái kia phương viên mấy trăm dặm, đem chọn cái Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong đều vây quanh ở trong đó. Cự đại vòng xoáy hắn góc miệng lộ ra một vòng ý cười, cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là lợi hại, lại có thể làm ra như thế lớn động tĩnh mà này lúc. Hắn nhìn thấy cái kia vòng xoáy chẳng những không có chút nào biến nhỏ, ngược lại có hướng còn lại địa phương khuyết tán xu thế, thế là góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, đưa cờ rô y, ngươi tại Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong diếu võ dương oai thì cũng thôi đi, nếu là thật sự lan tràn đến còn lại sơn phong đi, bị người tìm đến cửa đến, chung quy là. Phiền phức nói, hắn vung tay lên một cái lập tức, một đạo vô hình bình chướng tại Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong xung quanh bốn phía xuất hiện, trực tiếp đem Trần Phong cái này vòng xoáy chặn lại cái kia vòng xoáy biên giới đánh tới bình chướng phía trên, phịch một tiếng vang, lại là không cách nào đem phá tan nó tựa hồ có chút không cam tâm, lại đụng mấy lần, phát hiện mình vô kế khả thi thế là, đành phải nói đàng hoàng tại Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong phạm vi bên trong nhưng mặc dù như thế, phạm vi cũng là cực lớn này lúc, kỳ thực đối với Trần Phong tới nói đã đủ bởi vì gia tộc Hiên Viên nội tông linh khí, vốn là so bên ngoài Long Mạch Đại Lục muốn dồi dào hơn trăm lần mà Trần Phong tại gia tộc Hiên Viên bên trong bao gồm vài trăm dặm phạm vi, thì tương đương với ở bên ngoài bao gồm mấy vạn dặm phạm vi, mấy vạn dặm linh khí, đầy đủ hắn hấp thu phồn vinh mạnh mẽ vô cùng thiên địa nguyên khí, hóa thành hàng Long La Hán chi lực phong phú Trần Phong đan điền rất nhanh. Trần Phong trong đan điền, cái kia chín vòng mặt trời chính là theo thứ tự phát sáng lên, cơ hồ đạt đến đỉnh phong thơ y điếm mà cái kia đan điển dưới đáy màu vàng kim hải dương cũng là một lần nữa trở nên mênh mông chập trùng.